Thế vai, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28, trở về Điền Viên, bắt đầu tập 1 liền lấy video bình đài chen bảo ánh vào quảng đại võng hữu tầm nhìn, Tô Khinh Y người đại diện sớm liên lạc marketing công ty tùy thời mà động tập 1 truyền bá ra một nửa. Tô Khinh Y nấu ăn, liền bắt đầu thượng hot search treo tại trung trì tân tên phía dưới. Hot search bình luận hạ tất cả đều là khích lệ Tô Khinh Y, ngẫu nhiên có người qua đường điểm đi vào hỏi một câu vì cái gì sẽ nấu ăn cũng muốn xuất ra mà nói, lập tức bị phun được cầu huyết lâm đầu. Nhưng là tiết mục tập 1, truyền bá ra sau, về Khương Diệp kề mặt màng hot search vừa giống như ngồi hỏa tiễn đồng dạng bay lên, thẳng đến đem Tô Khinh Y hot search đè xuống, người này là trước nữ đạo sĩ. Nhìn xem còn quái đẹp mắt, mặt trên vừa thấy chính là đoạn lưới người, nhanh đi biết giải Khương Diệp cái này bảo tàng diễn viên đi, nam nữ, xoay xấu nàng đều có, ta bổ sung một câu, là nam nữ già trẻ nàng đều có, van cầu các ngươi lại đi nhìn hạc đi, Khương Diệp ở bên trong lại diễn Tô Khinh Y công công, thiếu chút nữa đem việc này quên mất, Khương Diệp nói là kia bộ hạc sao. Lúc ấy bốn người bọn họ ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa tán gẫu, nhưng đột phát Trung Trì Tân dị ứng sự kiện, đạn mạc đều bị Trung Trì Tân cho hấp dẫn qua đi, mặt sau lại trở về ăn cái gì nói chuyện cũng không nhiều người chú ý, cắt nối biên tập cũng không có đột xuất, dẫn đến mọi người chỉ nhớ rõ Khương Diệp dán sai mặt nạ sự tình, các ngươi nói là người này. Hình ảnh, JPG thúc thúc lớn thật tinh thần, vừa thấy liền rất có tiền, cho các ngươi đến chương diễn viên trước biểu, hình ảnh. JPG Triệu Dương phụ thân đối ứng Khương Diệp một hàng bạch để hắc tự tuy rằng tiểu nhưng nhìn rất rõ ràng, thật là Khương Diệp không phải cùng tên, vấn đề này, ta nghĩ đã thảo luận qua, nếu Khương Diệp đều có thể diễn Trương Quân, vậy cũng có thể diễn Triệu Dương phụ thân, nàng muốn làm gì? Diễn khắp trên dưới 5.000 năm sao, bây giờ còn kém tiểu hài từ cùng già 70-80 tuổi nhân vật, Khương Diệp có thể thu thập đủ triệu hồi thần long, ha ha ha, ấp chủ có thể xuất động, tiễn ra một bộ phim, bên trong tất cả mọi người là Khương Diệp diễn, những kia năm Khương Diệp cõng chúng ta diễn qua nhân vật còn có bao nhiêu? Không được, ta muốn đi gần năm qua quay chụp điện ảnh TV diễn viên chức biểu tìm đi ra. Vì thế có người phát khởi một hồi tìm kiếm Khương Diệp hoạt động, ồn ào trên mạng ầm ĩ, Khương Diệp còn diễn qua cái gì tìm xem nhìn. Điều này hot search treo tại hot search bảng thứ nhất trọn vẹn treo 24 giờ, phía dưới bất kỳ nào hot search đều lay động không được địa vị của nó. Tiêu tiền mua đến hot search vĩnh viễn so ra kém trăm ngàn vạn bản trên mạng tự phát lưu lượng. Tô Khinh Y người đại diện đứng ở gian phòng bên trong còn muốn tiếp tục cùng công ty khai thông, muốn lại mua chút thủy quân đem Tô Khinh Y nhiệt độ thảo đi lên. Lúc trước ký hợp đồng biết muốn thu cái này đương chậm sinh hoạt tiết mục thì người đại diện từ tiết mục đổ một cái công tác nhân viên trong tay mua tin tức biết bọn họ quá khứ là một cái không sân, Tô Khinh Y chuyên môn luyện tài nấu nướng của mình cùng dựng nhóm lửa giá kỹ thuật. Vì chính là hiện tại truyền bá ra khi muốn lên hot search xây dựng ra một cái biết diễn trò còn có thể nhiều loại tài nghệ ngôi sao nữ hình tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Khinh Y ban đầu liền là sân trường nữ chủ xuất đạo, có tiếng thanh thuần, nhân thiết cũng vẫn sạch sẽ lương thiện. Nhưng bây giờ đầu năm nay người xem không quá ăn tiểu tiên nữ nhân thiết dẫn đến nàng hot search vẫn không thể mua hơn, sợ hủy nhân thiết đều là thỉnh thủy quân đến từng cái giao lưu khu củng cố Tô Khinh Y hình tượng. Nếu Tô Khinh Y có một bộ tiểu tiên nữ bộ dạng còn có thể làm chút tiếp địa khí sự tình, nhất định sẽ nhận đến càng nhiều người qua đường phấn thích đến thời điểm thượng hot search cũng sẽ không gợi ra phản phệ. Tiếp cái này đương tiết mục ban đầu mục đích đã là như thế. Ta đã mặt khác tìm một nhà công ty, không có việc gì, mặt sau còn có thập nhất tập. Người đại diện an ủi đứng ở bên cửa sổ Tô Khinh Y, Tô Khinh Y đen mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nói gì. Khí, trước tại tiết mục tổ thụ 2 tháng khí trở về tiêu tiền mua hot search lại còn phải bị Khương Diệp ép một đầu, chẳng lẽ Khương Diệp so nàng tiêu tiền còn nhiều. Nếu Tô Khinh Y biết Khương Diệp liền tiền đều không tốn, có lẽ sẽ càng khí. Lúc trước nàng hợp tác với ngươi qua sự, ngươi như thế nào không sách ra? Người đại diện hỏi Tô Khinh Y, một cái phối hợp diễn cũng không tính là người, đổi thành ngươi, ngươi sẽ chú ý. Tô Khinh Y tâm tình không tốt, nói chuyện liền bắt đầu hướng. Nàng ngầm xưa nay đã như vậy, người đại diện cũng thói quen. Nàng cái này diện mạo người coi như là phối hợp diễn cũng nên chú ý, người đại diện nghĩ trở về Điền Viên, mặt sau còn chưa phát hình ra ngoài thập nhất tập hỏi nàng. Bất quá quang có diện mạo cũng không được, phía sau ngươi tiết mục thu hoàn hảo đi, cái kia Khương Diệp sẽ không nấu ăn, ngươi cơ bản ổn thắng. Không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc tới Tô Khinh Y càng tức. Tốt, ta mỗi ngày nấu ăn cho người khác ăn, Khương Diệp mỗi ngày ăn Trung Trì Tân làm đồ ăn. Tô Khinh Y nhớ tới hai người bọn họ thành thơi dáng vẻ liền sinh khí, làm hai tháng đồ ăn còn muốn mỗi ngày dưới cánh tay nàng cơ bắp đều đi ra, đến bây giờ còn tại mỗi ngày làm massage tiêu trừ cánh tay cùng cẳng chân cơ bắp. Trung Trì Tân, người đại diện nhớ tới nàng nhìn thấy kia bàn quen không lưu thu rau xanh, có chút đồng tình nói. Nàng vì lấy lòng Trung Trì Tân, đã làm đến nước này. Không nói, ta đi tắm rửa. Tô Khinh Y đen mặt quay người rời đi. Thân là người đại diện, Hùng Úc cần chú ý chính mình nghệ nhân ở trên mạng động tĩnh, nhất là trước Thanh Quả, sự kiện kia sau, Hùng Úc hiện tại thời khắc nhìn chằm chằm trên mạng, một khi có liên quan về Khương Diệp không tốt không thật tin tức truyền ra liền đè xuống. Chính như Hùng Úc suy nghĩ, Khương Diệp người này tự mang hot search thể chất đến bây giờ đều không tốn một phân tiền tại hot search thượng, cả ngày miễn phí đi lên. Nhìn thấy hot search bảng một chàng từ khóa, Hùng Úc quyết định lại thêm một cây đuốc. Nàng liên hệ Khương Diệp. Người phát một cái Weibo, nói nếu bạn trên mạng thu thập đủ người biểu diễn hoặc là sắp biểu diễn điện ảnh phim truyền hình, phát bình luận bạn trên mạng đều có cơ hội lấy được một phần tháng 12 tập san tạp chí Phong Đồ là ngươi. Ta không chụp qua tạp Phong. Khương Diệp phản ứng đầu tiên là cái này. Ta giúp ngươi nhận số 5 chụp ảnh. Hùng Úc xem qua Khương Diệp nhật trình an bài, số 5 một ngày không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chụp tạp chí có thể được đến không ít thời trang tài nguyên, Xuân, năm nay vừa khóa một đường tạp phát hành liệt, vừa lúc chúng ta ngày hôm qua tiếp xúc qua, đáp ứng xuống dưới. Khương Diệp nghĩ ngợi liền đáp ứng, bởi vì Hùng Úc nói muốn từ phát bình luận chung rút, nàng đem chính mình Weibo bình luận mở ra, sau đó phát một cái Weibo. Hot search còn treo tại bảng 1-4 mùa còn tại công chiếu, Khương Diệp fan số lượng mắt thường có thể thấy được mà tăng lên, đến bây giờ đã có gần 2.000 vạn fan. Hơn nữa còn đang không ngừng trên cao tốc tăng. Khương Diệp một cái Weibo phát ra đến, vừa chú ý nàng người lập tức nhìn thấy, lúc này đem này Weibo thảo thượng hot search bảng. Hot search bảng trước tam nhanh như chớp xuống dưới, ngay ngắn chỉnh tề tất cả đều là tên Khương Diệp, 10 phần đồ sộ thứ tư, ngũ vị thì là Trung Trì Tân dị ứng cùng làm siếc. Trong vòng có người đã bắt đầu ở WeChat cảm thán, sinh thời muốn chứng kiến hai cái hot search vương. Vẫn là tự mang nóng lên loại kia. Về phần Tô Khinh Y mua mấy cái hot search đến tiếp sau lực không mạnh rất nhanh rớt đến ngoài 10 danh. Trung Trì Tân tiểu hào đặc biệt chú ý Khương Diệp, hắn lại thường thường dùng tiểu hào tiến siêu lời nói quẹt thẻ đánh dấu, cơ hồ tại Khương Diệp phát Weibo một giây sau, hắn điện thoại di động thượng liền nhận được đẩy đưa. Làm người trong giới sau ngoài vòng tròn tốt nhất một điểm liền là tin tức nắm giữ rất nhiều. Trung Trì Tân lập tức cho người đại diện Ban Phi gọi điện thoại, muốn hắn hỏi thăm Khương Diệp tất cả biểu diễn qua điện ảnh cùng phim truyền hình. Khương Diệp tất cả công chiếu điện ảnh hắn hẳn là toàn bộ xem xong rồi, thậm chí ngay cả mới đầu truyền lưu kia chương nữ đạo sĩ động đồ internet kịch Trung Trì Tân đều tốn thời gian nhìn. Còn có ngoại trừ Thiếu Hoa Ca, bên ngoài Trung Trì Tân cũng không rõ ràng. Chờ Ban Phi hỏi thăm sau khi trở về Trung Trì Tân lập tức điểm khen ngợi bình luận phát nhất điều long. Lúc này, Khương Diệp Weibo phát đã phá vạn, bình luận càng là tràn đầy các loại quẹt thẻ chụp ảnh chung, moa moa, tóm lại hết thảy fan có thể nghĩ ra được thổ lộ, hôm nay một tia ý thức toàn bạo phát ra. Các fan phảng phất vô tình quẹt thẻ moa moa người máy, điên cuồng soát tình yêu, bình luận lập tức thẳng tắp hướng 10 vạn biểu, liền canh giữ ở Weibo nhìn động tĩnh Hùng Úc đều nhìn xem kinh hãi. Khương Diệp bây giờ nhiệt độ thật sự chỉ có Trung Trì Tân một người có được qua. Đương nhiên cũng có nàng lần đầu mở ra bình luận nguyên nhân. Chân chính thanh tình fan ít lại càng ít, bất quá quẹt thẻ chụp ảnh chung vung tình yêu fan, còn có thể bớt chút thời gian điểm khen ngợi, rất nhanh đem những này thanh tình bình luận đưa lên đi, Xuân. Nhà này tạp chí ta thật sự được, bên trong nhiếp ảnh ra quả thực ra châu tổng có thể đem minh tinh tốt nhất một mặt hiện ra cho quần chúng, ta còn nhớ rõ khai niên thứ nhất kỳ trang bìa là ca ca, trước mắt chỉ tìm đến mấy cái này chụp xong đang đợi đãi xét duyệt điện ảnh cùng phim truyền hình, hình ảnh. JPG hình ảnh, JPG Trung Trì Tân bình luận xếp hạng thứ 3, hắn hoàn chỉnh chi tiết viết ra Khương Diệp chụp nào điện ảnh TV, liền nhân vật tên giới tính đều cho đi ra trên lầu lợi hại, đây là sao ra sao? Ha ha ha ha, nhiều như vậy, nhìn ai đi? Bạn của Khương Diệp nói không chừng thật là Khương Diệp bằng hữu, nhìn những này nhân vật cho nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Diệp thật muốn một người tập hợp một bộ trên dưới 5.000 năm yêu yêu, lập tức đem những này điện ảnh TV an bài tại nhìn xem đơn thượng, chỉ có ta một chút cũng không cao hứng sao? Chẳng lẽ chỉ có ta muốn nhìn Khương Diệp mỹ nhan giết người sao? Tốt như vậy bộ mặt làm gì muốn lãng phí, những này đạo diễn thật sự nhẫn tâm. Trung Trì Tân nhìn xem tiền bài bình luận đột nhiên khó hiểu nếm đến một điểm vị ngọt. Hắn làm Xuân khai niên tạp phong nhân vật mà Khương Diệp muốn chụp Xuân cuối năm cuối cùng đồng thời tạp phong. Hai người lấy loại này kỳ diệu phương thức siêu tướng hô ứng. Nhưng không chỉ Trung Trì Tân một người nghĩ như vậy còn có một cái cửa hàng tiện lợi giản lạp lạp. Nàng nhìn thấy Khương Diệp phát Weibo, quả thực đập điên rồi, cái này tiêm cái gì che giấu tuyệt mỹ thần tiên tình yêu. À, trên đời này chỉ sợ chỉ có nàng có thể hiểu được Khương Tiểu Diệp tú ân ái bá. Cái này đối với nàng đập đứng lên quá hạnh phúc, thường thường chính chủ ấn đầu ăn đường, hơn nữa còn là loại kia chỉ cho người ăn đặc thù đãi ngộ. Trung Trì Tân kể từ khi biết Khương Diệp muốn quay chụp Xuân Tạp Phong Hậu, vẫn muốn cùng Khương Diệp đề ra chuyện này, chọc thủng hắn cũng tại Xuân Thượng đập qua, vẫn là làm khai niên trang bìa. May mà trải qua một đoạn thời gian, Trung Trì Tân cẩn thận thử liên hệ, hiện tại lại tùy tiện gọi điện thoại qua, Khương Diệp cũng sẽ không hoài nghi, chỉ cho rằng là bằng hữu ở giữa bình thường ân cần thăm hỏi. Ta nhìn thấy người phát Weibo, người muốn chụp Xuân Tạp Phong. Trò chuyện thì Trung Trì Tân nhìn như vô ý tại đề ra một câu. Khương Diệp, ân, một tiếng, số 5 đi qua chụp, Trung Trì Tân nhân tiện nói. Thật là đúng dịp năm nay, Xuân khai niên Tạp Phong thỉnh là ta, không nghĩ đến ngươi bị mời đi qua chụp cuối năm Tạp Phong. Khương Diệp hiện tại ngồi ở phòng bên trong xe nhìn tượng y, nguyên tiểu thuyết Trung Trì Tân đưa kia bản, nàng đầu ngón tay chạm mặt trên họa đầy các loại âm phù trang giấy, nở nụ cười. Là ngay thẳng vừa vặn, lúc ấy ngươi tạp chí đi ra ta còn tại hạc đoàn phim bên kia chụp ảnh. Lời này ý tứ, ngươi xem qua ta bên kia tạp chí. Trung Trì Tân lần nữa đổi chỉ tay nắm giữ di động, có chút khẩn trương khô khốc hỏi. Khương Diệp lật qua một trang, xem qua trang bìa đồ, đoàn phim rất nhiều người tại đoạt của ngươi điện tử tạp chí khan, ta tò mò đi xem một chút. Trung Trì Tân có một hồi không nói chuyện, Khương Diệp liền lại bồi thêm một câu. Ảnh chụp rất dễ nhìn, đứng ở thu thập thất vừa rút ra bản thân một tháng tạp chí Trung Trì Tân ngay cả hô hấp đều rối loạn nửa nhịp tạp chí trong tay. Ba, một tiếng rơi ở trên sàn nhà, trang bìa cái kia ngồi ở trên ghế người xem lên đến xa lạ vô cùng. Muốn đi âm thầm nhắc nhở có duyên phận người là chính hắn, chờ đối phương thật khen một câu, hắn lại cảm thấy không được tự nhiên. Nhiếp ảnh gia chụp thật tốt, người chụp cũng sẽ nhìn rất đẹp. Trung Trì Tân ngồi chồm hổm xuống đem tạp chí nhặt lên nói. Đại khái ta lần đầu tiên chụp tạp chí, không quá rõ ràng lưu trình. Khương Diệp hỏi hắn, đứng ở màn ảnh bày tạo hình là được rồi. Ngươi số năm trước lúc nào có rảnh ta mang ngươi đi chụp ảnh lều nhìn xem ta nhận thức Xuân, ngự dụng nhiếp ảnh ra. Trung Trì Tân đương nhiên không nghĩ tại trong điện thoại nói cho Khương Diệp nhất không tốt cũng muốn ước đi ra ăn cơm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Diệp ngả ra phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi, nàng đầu ngón tay trên mặt bàn điểm điểm. Số 3 buổi chiều hẳn là có thể chụp xong, buổi tối có không? Kia số 3 buổi tối ta đi tiếp ngươi, Trung Trì Tân nói là đi đoàn phim tiếp nàng. Đi, Khương Diệp làm cái gì đều nghiêm túc, nếu có cơ hội có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, nàng nhất định phải đi. Cúp điện thoại, Trung Trì Tân liền đi liên hệ Xuân, ngự dụng nhiếp ảnh gia, hai người xem như bằng hữu. Trước đó nhiếp ảnh gia đi ăn máng khác đi, Xuân có thể mời được Trung Trì Tân cũng là dựa vào tình cảm. Chỉ bằng mượn đồng thời trang bị ảnh hưởng, liền có thể nhường Xuân, nháy mắt rảo bước tiến lên một đường tạp khan địa vị người cũng chỉ có Trung Trì Tân một người. Nhiếp ảnh gia nghe xong Trung Trì Tân yêu cầu tự nhiên không thể, bất quá hắn tò mò là Trung Trì Tân mang vị bằng hữu kia đến tham quan. Khương Diệp, Trung Trì Tân cũng không giấu giếm, nàng không chụp qua trang bìa tạp chí ta mang nàng đi qua trước quen thuộc hoàn cảnh. Nhiếp ảnh gia, số 5 muốn tới chúng ta cái này chụp ảnh Khương Diệp. Các ngươi quan hệ thế nào? Hai người kia lại kéo ở cùng một chỗ, hắn nhưng là trộm ngó khao khát Khương Diệp rất lâu, từ thanh quả, bắt đầu, làm một cái nhiếp ảnh ra, hắn đã ở trong đầu bắt chước vô số lần Khương Diệp tương lai đến, Xuân chụp ảnh cảnh tượng, liền như thế nào bố cảnh cũng nghĩ xong. Nhiếp ảnh ra đều thích đẹp đồ vật, hắn cảm thấy Khương Diệp con mắt đẹp nhất, nhìn như bình tĩnh an ổn, kỳ thực bên trong thâm trầm như uyên. Cùng Trung Trì Tân hoàn toàn tương phản, chúng ta là, bằng hữu, Trung Trì Tân do dự nói, nhiếp ảnh ra nháy mắt khởi tiểu tâm tư. Nếu không lúc nào hai người các ngươi cùng đi chụp đồng thời tạp phong. Hai người kia đứng chung một chỗ cũng không biết sẽ có cái gì kỳ diệu phản ứng hóa học. Về sau có cơ hội lại nói. Hắn càng muốn đổi một loại thân phận đi. Số 3 buổi tối Trung Trì Tân lái xe đi tượng y, đoàn phim bên ngoài chờ, Khương Diệp bên kia có điểm không chụp xong, bởi vì những người khác một màn diễn lần nữa chụp nàng kịch phần đặt ở mặt sau, trì hoãn một giờ. Người đi về trước ta cùng ta bằng hữu có chuyện. Khương Diệp từ Nhạc Kiều cầm trên tay về chính mình di động. Trung Trì Tân ngừng được tương đối thiên, Khương Diệp tha một vòng không tìm được gọi điện thoại cho hắn. Sau lưng ngươi, Trung Trì Tân đã nhìn thấy Khương Diệp nhưng phía trước có một bức tường thấp đại khái Khương Diệp ánh mắt bị ngăn trở, hắn mở cửa xe đang chuẩn bị ra ngoài. Đừng đi ra, Khương Diệp nghe điện thoại bên trong truyền đến kéo động đem tay thanh âm nói, nàng xoay người nhìn qua, nhíu mày nhìn lướt qua kia buồn tường thấp, lập tức hướng phía trước đi vòng qua tường thấp. Nhìn đến ngươi, Trung Trì Tân theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Khương Diệp hướng bên này đi tới. Mở cửa xe, Khương Diệp ngồi lên nói, nơi này thường xuyên có fan canh chừng, ngươi vừa ra tới dễ dàng bị phát hiện. Trung Trì Tân lần nữa đóng lại chính mình bên kia cửa xe, nhẹ giọng nói. Nếu fan nhìn thấy chúng ta hai thượng đồng một chiếc xe. Điểm ấy Khương Diệp quên mất, nàng xuất phát từ thực tế suy xét, nhân tiện nói. Vậy sau này ngươi vẫn là đừng cùng ta cùng nhau xuất môn tương đối khá. Trung Trì Tân, cũng không phải không thể, chúng ta là bằng hữu, không quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Trì Tân lo lắng Khương Diệp về sau thật sự không nguyện ý cùng chính mình đi ra, liền nói. Fan có thể cùng bọn hắn giải thích. Hai người hướng Xuân Studio tiến đến, trên đường Trung Trì Tân thử hỏi. Nếu, về sau ngươi cùng thích người đi ra bị phóng viên chụp tới, ngươi sẽ như thế nào xử lý? Thích người, Khương Diệp nghiêng đầu nhìn về phía Trung Trì Tân, ta không có người trong lòng. Những lời này thành công nhường Trung Trì Tân rơi vào thả lỏng cùng thất lạc hai loại cảm xúc trong. Nếu đâu, Khương Diệp lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi. Nếu, hắn nghĩ công khai liền công khai, không nghĩ liền không công khai. Nếu như là hắn, nhất định sẽ công khai, còn muốn cho toàn thế giới đều biết, Trung Trì Tân trong lòng trả lời. Bất quá, việc này không quá khả năng. Khương Diệp tay chống đầu nở nụ cười một tiếng, nàng sớm làm tốt một người chuẩn bị. Một người đến, một người đi, không hẳn không thể. Tại tới studio dọc theo đường đi, Trung Trì Tân mấy lần muốn mở miệng, nói ra câu nói kia cuối cùng sống chết mặc bay. Hắn không nghĩ thật vất vả mới thành lập lên liên hệ chợt sụp đổ. Khương Diệp nhìn xem tốt tiếp cận, gặp người cũng sẽ cười, nhưng nhiều ở vào khách sáo, giống Hòa Kim liền có thể một chút nhìn ra nàng cười không mang theo cái gì chân thật cảm xúc. Chỉ là tại đi vào studio thời khắc đó, nhìn Khương Diệp bóng lưng, Trung Trì Tân rốt cục vẫn phải nhịn không được hôn nàng một tiếng. Làm sao, Khương Diệp quay đầu nhìn về phía Trung Trì Tân, chỉ vào phía trước thông đạo mở rộng chi nhánh miệng. Không phải nơi này, bọn họ là từ cửa hông vào, bên này thông đạo tương đối nhiều, Khương Diệp lần đầu tiên tới không biết cũng không có bất kỳ đánh dấu. Trung Trì Tân, ân, một tiếng, studio ở bên phải, hai người một trước một sau hướng bên phải thông đạo đi. Chủ yếu là nhìn xem studio lớn lên trong thế nào, đến thời điểm bên trong có người nào sẽ đứng ở nào, đèn chiếu sáng vào con mắt là cái gì cảm thụ. Nói thật ra, Khương Diệp cho rằng những này phát tin nhắn đều có thể giải thích rõ ràng, mặt khác được hiện trường mới có thể được đến nhiếp ảnh gia yêu cầu. Bất quá Trung Trì Tân nguyện ý tốn thời gian lại đây, nàng rất cảm tạ. Trở về đi, Khương Diệp đem studio đại khái nhìn một lần, quay đầu đối Trung Trì Tân nói. Lần này Trung Trì Tân đi ở phía trước, Khương Diệp dừng ở mặt sau, ánh mắt xẹt qua cửa thông đạo nào đó góc dừng một chút. Số 5 kia Thiên Hùng Úc cùng Khương Diệp đi qua, trong khoảng thời gian này Khương Diệp nhiệt độ ở cao không dưới, studio không ít người cũng có chút kích động. Loại kia không phải nhìn thấy một cái nữ minh tinh kích động, mà là dùng một loại nhìn hiếm quý dị bảo ánh mắt đánh giá Khương Diệp. Dù sao mỹ mạo nữ minh tinh một chảo một bó to, bọn họ xuân tốt xấu bây giờ là một đường tạp khan, đại trường hợp gặp qua rất nhiều, thậm chí khai niên đều chụp qua Trung Trì Tân đâu. Nhưng Khương Diệp nàng khác biệt, vị này chính là có được biến tính cấp bậc kỹ xảo biểu diễn diễn viên. Tò mò, tất cả mọi người tò mò cực kỳ. Nhiếp ảnh gia ánh mắt thì bất đồng với những người khác, hắn một phương diện nhìn thấy Khương Diệp tâm tình hết sức tốt, một phương diện lại tại âm thầm suy đoán nàng cùng Trung Trì Tân bằng hữu quan hệ đến một bước kia. Có thể làm cho Trung Trì Tân nói ra là bằng hữu quan hệ nữ tính, vẫn là trong vòng tuổi trẻ nữ tính, chỉ sợ chỉ có Khương Diệp cái này một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân cung cấp trang phục, Khương Diệp liền chỉ một thân thường uống qua đến, trên mặt cũng không có thượng trang, dù là như vậy, studio đám người nhìn thấy nàng cũng có chút tiềm thức ngừng thở, sợ vừa ra khí, đối phương liền biến mất không thấy. Trên đời lại thực sự có loại này mỹ nhan giết người mặt. Gặp qua trong vòng lớn nhỏ lấy khuôn mặt đẹp xưng công tác nhân viên, như cũng nhận đến khiếp sợ. Trong đó nhất khiếp sợ còn muốn tính ra mặt sau muốn cho Khương Diệp thượng trang thợ trang điểm, nàng cầm đồ trang điểm để sát vào vừa thấy, Khương Diệp lại thuần mặt mộc. Mặt mộc như vậy xinh nữ minh tinh, nàng thật sự lần đầu gặp thần sắc cũng là hồng nhạt, liền son môi đều không bôi. Thợ trang điểm lập tức nhớ tới chính mình nhìn, trở về điền viên, trong Khương Diệp dán sai mặt nạ sự tình, vị này là thật sự hoàn toàn không bảo dưỡng, cái này đều tháng 11 liền chỉ son môi cũng không bôi. Người Trung Trì Tân đều sẽ bôi đâu. Thợ trang điểm cũng không biết vì cái gì đột nhiên nhớ tới gần một năm trước cho Chung Trì Tân trang điểm sự tình, đại khái bởi vì hai người mặt mộc đều là cao nhất nguyên nhân. Những y phục này đều muốn xuyên. Hùng Úc đứng ở bên cạnh tiếp nhận đưa tới quần áo chờ Khương Diệp hóa tốt trang, mang nàng đi qua thay. Bởi vì thời gian hữu hạn, nhiếp ảnh gia liền đứng ở bên cạnh đại khái nói một chút đợi muốn quay chụp nội dung tạo hình. Lần này chụp ảnh chủ yếu là tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác cho nên chỉ cần ở trong phòng chụp ảnh, hậu kỳ sẽ làm xử lý. Nhiếp ảnh gia giải thích, chủ biên tuyển Khương Diệp cũng là có nguyên nhân, lần này chụp ảnh cần đạo cụ rất nhiều đều là hậu kỳ làm được, bị chụp ảnh người cần chút kỹ xảo biểu diễn, xuân, mỗi kỳ tạp khan mặt sau sẽ có một cái 2D mã, là trang bìa nhân vật video, mang theo điểm MV hương vị. Điểm ấy được hoan nghênh, rất nhiều truy tinh phân yêu nhất cái này, không chỉ có thể nhìn đến tạp phong, còn có thể có nhất đoạn câu chuyện tính video. Chấm, Khương Diệp thay xong quần áo sau chụp ảnh xong nhất đoạn, trên đường đi toilet. Khi trở về, không biết nhớ ra cái gì đó, hướng phía trước ngày nhìn thấy thông đạo đi. Nàng dọc theo đường thẳng thuận lợi đi tới cửa quay người lại, khuya ngày hôm trước Chung Trì Tân nói nàng đi nhầm mở rộng chi nhánh miệng rõ ràng chiếu vào trước mắt. Khương Diệp nheo mắt nhớ tới ngày đó Chung Trì Tân thần sắc. Tiểu Khương, chúng ta tìm ngươi khắp nơi. Hùng Úc từ bên trong đi tìm đến, vội vã kêu. Làm sao, không có việc gì, Khương Diệp theo Hùng Úc trở về đi, lơ đãng hỏi nàng. Hùng tỷ, ngươi đã tới cái này. Đến qua, nhà này cao ốc trước kia là mặt khác một nhà tạp chí địa phương, sau này đóng cửa bán đi, hiện tại lại lần nữa bị Xuân thu mua. Hùng Úc chỉ vào cái này thông đạo, cái này cao ốc có cái danh hiệu gọi vô dụng mê cung. Có đặc biệt nhiều thông đạo, giống chúng ta studio chỗ kia là trong cao ốc tâm, tất cả thông đạo đều có thể đi đến kia. Trước kia nhà kia tạp khan studio ban đầu tại một cái khác địa phương, trung tâm là chủ biên nhân viên chỗ làm việc, kết quả lão có người đi nhầm, sau này đổi một chút. Phải không, Khương Diệp thấp giọng nói một câu. Hùng Úc không có nghe rõ ràng, quay đầu lại hỏi Khương Diệp đang nói cái gì. Không có việc gì, Khương Diệp lắc đầu, đi thôi, bọn họ sốt ruột chờ. Cách chương.